Chiến thần biến, chương 658, trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, ma hoàng hai mắt nhắm lại. Hít thật sâu một hơi vẫn. Một lúc lâu không có lên tiếng. Thái thượng trưởng lão cũng không có đi thúc giục hắn. Chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Không nói một câu, lấy hắn đối với ma hoàng hiểu rõ. Hắn từng rõ ràng ma hoàng biết làm ra như thế nào lựa chọn. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Thật lâu, ma hoàng mới rốt cục dài ra một ngụm vẫn. Trong đôi mắt vẻ mờ mịt cùng đau lòng vẻ chợt lóe rồi biến mất. Trở nên chân thật, giống như là hoàn toàn đặt lễ đính hôn quyết định. Bệ hạ, ngài trước mặt sớm muộn gì sẽ minh bạch. Ngài cái này quyết nghị. Đến cỡ nào anh minh, thái thượng trưởng lão cũng khác thường dài ra một ngụm vẫn. Nhìn ma hoàng nói, người này nếu là ở lại ma giới, sớm muộn gì sẽ trở thành vì cả ma giới trong lòng họa lớn. Giả thiết thật để cho hắn đánh vỡ đến cảnh giới kia. Như vậy, cả ma giới đều muốn từ đó bao trùm ở chỗ này người ám ảnh dưới. Thôi, ma hoàng khoát tay. Cắt đứt thái thượng trưởng lão phía dưới lời của. Trẫm cũng không muốn biết nhiều như vậy chuyện tình. Trẫm chỉ đề kỳ ngươi một chút. Ma hoàng từ trước đến giờ bình thản. Cùng người khác nói chuyện lúc. Rất ít có dùng đến. Trẫm cái chữ này mắt đến từ xưng. Mỗi khi hắn dùng cái chữ này mắt tới gọi bản thân. Vậy nhất định là cực kỳ cẩn thận chuyện tình. Cho nên thái thượng trưởng lão cũng khác thường cẩn thận nhìn ma hoàng. Bệ hạ thỉnh giảng, ta nhưng lấy âm thầm cho thanh y thời cơ, làm cho nàng chạy trốn, đi gặp đằng phi, ta và ngươi âm thầm tùy tướng. Nhưng ở chiến dịch chung, ngươi tương đối không cho nương tay. Ma hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn thái thượng trưởng lão. Hơn nữa không cho tổn thương đến thanh y, một khi bị ta phát hiện ngươi âm thầm nương tay. Hoặc là có tổn thương đến thanh y cử động, ta tùy thời có thể hướng ngươi phát động công kích. Bệ hạ, ngài này không công bình, đau thương không có mắt. Thanh y công chúa nếu là cùng kia nhân loại ở cùng nhau. Chúng ta nếu là động thủ, tự khó bảo toàn sẽ làm bị thương đến nàng. Thái thượng trưởng lão cười khổ. Vẻ mặt làm khó nói. Ta bất kể. Ta chỉ cần ngươi bảo đảm ta hai điểm này. Làm không được. Kia giữa chúng ta mua bán. Tự động trở thành phế thải. Ma hoàng vô cùng cường ngạnh nói. Thái thượng trưởng lão trầm mặc một hồi. Sau đó gật đầu. Tốt. Tự theo bệ hạ. Thanh y ngồi ở trong phòng. Ánh mắt có chút dại ra. Không nói một lời. Ban ngày lúc. Nàng còn không ngừng cũng rất vui vẻ. Nàng rốt cuộc không cần thành làm một người đám hỏi vật hy sinh. Gả cho nàng không thích nam ma. Người của nàng loại oan gia đằng phi. Cùng phụ thân của nàng cùng nhau diễn trò. Muốn diệt trừ thái thượng trưởng lão. Chỉ cần đem thái thượng trưởng lão trừ đi. Từ nay trước mặt, cả ma giới đã hoàn toàn quá an toàn định. Nàng cũng có thể trải qua khiên chàng quải đỗ cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ai biết đến sáng sớm, chuyện liền bất phân thắng bại. Đầu tiên là ma hoàng phái người tới nói cho nàng biết. Nói cho nàng định rồi một mối hôn sự. Là ma hoàng trận doanh chung thực lực nhược tiểu đích nhất gia tộc kia chung ưu tú nhất tuổi trẻ đệ tử. So sánh với Na Phách chỉ kém một đường. Ở hôm nay Na Phách phế bỏ dưới tình huống. Cái kia tên là Bát Đà đệ tử, từng thành ma tộc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Bát Đà, đó là cái thứ gì? Thanh y công chúa cảm giác bản thân đầu óc quả thực sẽ phải không đủ dùng. Nàng không rõ loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa là do ở cái gì? Trong lòng vô cùng nghi ngờ. Không phải nói tốt lắm. Na Phách chuyện tình sau. Sẽ nữa bức bách ta gả cho không thích nam ma sao? Không phải nói tốt lắm. Hiện giai đoạn là tối trọng yếu nghĩa vụ. Là diệt trừ thái thượng trưởng lão sao? Như thế nào trong lúc bất chợt. Tựu thành hôn sự của ta. Ta lúc nào phân trần bản thân thích quá Bát Đà rồi? Ta lúc nào phân trần quá ta muốn gả cho hắn? Này, đây quả thực là dính vào a. Thanh y công thứ yếu cầu kiến Ma Hoàng, lại bị ngăn cản, nói Ma Hoàng có chuyện quan trọng, không thấy bất luận kẻ nào. Đến lúc đó, Thanh y công chúa mới hiểu được, thì ra là đây hết thảy không phải là mộng, không phải là mộng nghĩ, mà thật sự, hai người thị nữ Đào Nhi cùng Trúc Nhi ở bên người khuyên một trận, nhưng hoàn toàn không thấy hiệu quả. Gan lớn Đào Nhi cuối cùng đột nhiên nói: "Công chúa, không được lời của, ngươi bỏ chạy cưới sao? Đi tìm Đằng công tử, hắn nhất định có thể giúp đến ngươi." Đào Nhi cùng Trúc Nhi đi xuống sau, Thanh y công chúa một người rơi vào trong trầm tư. Đằng Phi, cái tên này mới xông vào cuộc sống của nàng trong không bao lâu, nhưng phảng phất chiếm cứ chủ đạo quyền bình thường, chung quanh cũng sẽ xuất hiện cái tên này. Mà nay cả ma tộc, đối với cái tên này cũng không sống lại sơ. Cũng biết có một Thanh y công chúa đích nhân loại oan gia, tuyệt thế nhỏ yếu, ma tộc cao thủ trẻ tuổi, không có một người nào, không có một cái nào có thể đánh thắng hắn. Thậm chí rất nhiều sống rất nhiều năm lớp người già đại ma, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một loài người. Tìm hắn tới hiệp trợ bản thân, thật được không? Có thể hay không cho hắn mang đến rất lớn khó khăn? Bởi vì đoạn này thời gian, Đằng Phi khó khăn từng là đủ nhiều. Thái thượng trưởng lão một ít đồng, tựu đủ hắn bị. Hơn nữa Thanh y căn bản không biết bản thân phụ hoàng đối với Đằng Phi là một loại như thế nào thái độ. Lẽ ra cho dù muốn đem bản thân gả cho Bát Đà, vậy cũng phải đợi thu thập thái thượng trưởng lão sau. Tại sao vội vã như vậy? Thanh y mặc dù rất đơn thuần, nhưng nàng cũng không đần. Khi nàng từ một cái hạ nhân trong miệng biết được phụ hoàng lúc trước từng cùng thái thượng trưởng lão cùng nhau ở trong mật thất ngây người hơn nửa canh giờ sau, Thanh y tựa hồ mơ hồ, tự bắt được chút gì. Không được, ta muốn đi nói cho hắn biết, không thể để cho hắn về tới đây. Nếu không, hắn sẽ có nguy hiểm. Thanh y công chúa lẩm bẩm lầu bầu, dứt khoát đứng dậy, mâu quang lóe lên nhìn phía ngoài. Lúc trước nàng từng cảm giác được, phía ngoài phòng vệ khí lực, so với trước muốn nhiều 3-4 lần. Thậm chí có mấy đạo rõ ràng là cường giả hơi thở. Cũng không có như thế nào tô son chát phấn canh giữ ở tứ phương. Phảng phất là ở nói cho nàng biết, Thanh y công chúa, ngài cũng đừng chạy, chúng ta đều ở đây dặm nhìn đây. Ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Thanh y ra ngoài đang lúc đem Đào Nhi cùng Trúc Nhi hai câu gọi vào trước gót chân. Vẻ mặt nghiêm túc cùng hai người nói: "Tiểu thư, ngài thật muốn chạy trốn à, ta liền vừa nói như vậy. Ngài nhưng ngàn vạn đừng coi là thật." Đào Nhi nhỏ giọng vừa nói, sợ hãi nhìn Thanh y công chúa. "Ngài chạy, chúng ta như thế nào làm?" Không ngừng nhìn qua nhu hèn yếu yếu đích Trúc Nhi, hội này ngược lại rất có chú ý, nhìn thoáng qua khẩn trương Đào Nhi. Trúc Nhi nhàn nhạt cười cười. Chúng ta cũng là tiểu thư thị nữ. Cho dù vì tiểu thư đã chết lại có thể thế nào? Huống chi, tiểu thư nếu là chạy đi, ở tiểu thư chuyện tình hết thảy đều kết thúc lúc trước, chúng ta không có việc gì. Dù sao, chúng ta chỉ là tiểu thư thị nữ, không phải là nhìn tiểu thư. Nhưng là, phía ngoài thủ vệ khí lực mạnh như vậy, Đào Nhi có chút nao núng. Cái này không thể trách nàng, bởi vì đây không phải là nói giỡn chuyện tình. Ma Hoàng rõ ràng là động thật, bởi vì ngay cả lúc trước na phách chuyện tình, truyền được như vậy hung mãnh, Ma Hoàng cũng không có hạ chỉ gà. Vạn nhất loại này lúc chọc giận tới Ma Hoàng, các nàng mỗi người cũng không có gì hay trái cây ăn. Chúng ta nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Trúc Nhi vừa nói, kéo Đào Nhi đích tay đi ra ngoài. Đào Nhi khẽ cắn môi dưới, Không có cự tuyệt, đi theo Đào Nhi đi ra ngoài. Chốc lát thời gian, chỉ nghe thấy phía ngoài người ầm ĩ lên. Tại sao phải không cho chúng ta đi ra ngoài? Chúng ta phạm cái gì sai? Đây là Trúc Nhi tiếng vang. Không giống với lúc trước dịu ngoan. Nghe đi tới bén nhọn vô cùng. Lớn mật, ta xem các ngươi là chán sống. Có biết hay không ngăn cản chúng ta là cái gì kết quả? Đào Nhi đang nhan tàn khóc trách. Thật xin lỗi, hai vị cô nương. Chúng ta phụng mệnh thủ tại chỗ này. Trừ phi bệ hạ lên tiếng. Nếu không các ngươi người nào cũng không thể tách ra căn phòng này. Một ma tộc cường giả vẻ mặt làm khó nhìn hùng hổ Trúc Nhi cùng Đào Nhi. Hai vị này mặc dù là thị nữ thân phận, nhưng đúng là không dễ chọc. Ít nhất bọn họ là trêu chọc không nổi. Thật xin lỗi cái gì? Tiểu thư của chúng ta muốn chúng ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Các ngươi cản ở chỗ này. Nếu là trì hoãn tiểu thư chuyện tình, tất cả đều chịu không nổi. Trúc Nhi tỉnh táo uy hiếp. Đào Nhi hung hăng nói. Các ngươi đừng quên, tiểu thư nhà ta, là này ma tộc công chúa. Nàng một không có phạm pháp, hai không có phạm sai lầm. Các ngươi dám đem nàng giam cầm ở chỗ này. Khác cầm ma hoàng bệ đi tới có lệ. Bệ hạ ý chỉ ở nơi đâu. Này, cái này ma tộc cường giả lúc này có chút chần chờ. Bởi vì ma hoàng đúng là không có đã cho bọn họ văn bản ý chỉ. Chẳng qua là hành động phân phó. Coi trọng thanh y, không cho phép nàng đi ra ngoài. Không có ý chỉ, các ngươi chính là giả truyền thánh chỉ rồi. Người nào cho các ngươi lá gan, cũng chán sống sao. Đào Nhi thừa dịp không đương. Lúc này không thuận theo không buông tha hét lớn. Đủ rồi, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng vang truyền đến. Một ma hoàng bên cạnh thiếp thân thị vệ từ trong bóng tối đứng ra. Lạnh lùng nói, là bệ hạ khẩu dụ. Đào Nhi cô nương, chớ để nữa hồ nháo. Nếu không đối với ngươi không có chỗ ích lợi. Hừ, một mình ngươi nói, ta như thế nào tin? Ai biết có phải hay không các người cùng quá? Có phải hay không lấy chồng thông đồng tốt? Đào Nhi không hãi sợ. Lãnh cười nói. Lúc này phân, lại có ba đạo thân ảnh, từ âm thầm bay đến Đào Nhi trước mặt trước, muôn miệng một lời nói. Chúng ta bốn người, là bệ hạ cận vệ, cũng không thể đủ cũng làm phản đi. Hôm nay ngươi hẳn là tin chúng ta, đúng không? Đào Nhi một đôi khô cằn mắt to vòng vo hai cái. Bĩu môi nói, hừ, coi như các ngươi nói có đạo lý. Bất quá bệ hạ tại sao phải làm như vậy a? Bệ hạ tâm tư, chúng ta làm xuống người. Nơi nào thấu hiểu được? Đào Nhi cô nương, người cũng đừng có lại vì khó khăn chúng ta. Chúng ta cũng không nên làm. Một người thị vệ vẻ mặt ôn hòa vừa nói. Mâu quang còn lơ đãng quăng về phía trước mặt nhà cửa. Một luồng không dễ dàng phát giác cười yếu ớt. Ở khóe miệng hắn nổi lên. Đào Nhi cũng cảm thấy dài như vậy thời gian. Hẳn là đủ tiểu thư đào tẩu. Cho nên trong miệng lẩm bẩm, lôi kéo Trúc Nhi, hầm hừ trở về. Trong phòng, quả thật chiếm được thanh y bóng dáng. Phía ngoài mấy cái ma hoàng bên cạnh thiếp thân thị vệ. Liếc mắt nhìn nhau, cũng lặng lẽ lắc đầu. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm bệ hạ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Để cho bọn họ nhìn thủ tại chỗ này. Còn muốn ngụy trang không có phát hiện thanh y chạy trốn. Thanh y khác thường có thiên vương đệ ngũ trọng ngày đích thực lực. Cho dù muốn xông vào đi ra ngoài. Cũng không phải là không có thể đủ. Chẳng qua là như vậy khiêu khích động tĩnh tựu quá lớn. Cho nên ở Đào Nhi cùng Trúc Nhi dây dưa ở kia mấy cường giả lúc. Thanh y tựu từng lặng lẽ chạy ra ngoài. Đổi một bộ màu đen y phục giả hành thanh y, đem đầu tóc gói lại, thân hình giống như là một đạo khói xanh, nhanh chóng biến mất ở ma tộc hoàng thành trong. Ở nàng trốn sau khi đi một lúc lâu, mới có hai đạo ảnh từ hướng thanh y phương hướng đuổi theo, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ.